dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, trong quán ba Matsuzaka Otake. Aoki Tsukasa trước mang theo Busujima Saeko cùng Sora đi mua chút quần áo. Cho mình cũng mua đôi giày mới. Sau đó, còn tràn đầy phấn khởi mang theo hai người đi cửa hàng phòng trò chơi. Cái gì xe gắn máy, xạ kích trò chơi, ném rổ, đua tốc độ trò chơi. Aoki Tsukasa ba người đều chơi toàn bộ. Kết thúc công việc, đương nhiên vẫn là ắt không thể thiếu Clogren. Dĩ nhiên, đại khái là lòng dạ hiểm độc ông chủ điều nới lỏng kẹp. Sau cùng Aoki Tsukasa vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Một cái không có nắm lấy, chơi không sai biệt lắm. Vừa ra đến trước cửa, Aoki Tsukasa dừng bước, nhìn xem một bên đầu to thiếp máy móc, mỉm cười nhìn về phía Sora, lại phát hiện nàng cũng đang cười híp mắt nhìn xem chính mình. Đi chụp mấy tấm hình đi, Aoki Tsukasa đề nghị. Busujima Saeko cơ hồ rất ít phản bác. Ba người chen vào chụp ảnh gian phòng, đem cuối cùng còn lại tệ đầu đi vào. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Aoki Tsukasa đầu tiên là lựa chọn đủ loại làm quái đặc hiệu, cùng các nàng hi hi ha ha soi mấy chương. Cuối cùng, nắm hết thảy đặc hiệu đóng lại. Một cái tay ôm Sora, một cái tay bị Busujima Saeko ôm. Ba người cười, lưu lại một tấm chụp ảnh chung. Liền đập ba tấm, làm quái ảnh chụp tên to xác ngươi một tấm ta một tấm phân đi xem như hắc lịch sử tồn lên. Cuối cùng chụp ảnh chung, đều riêng phần mình chân quý bỏ vào trong bọc. Tại thời đại này, trong điện thoại di động có thể sẽ tồn lấy 500 tấm ảnh chụp. Có thể làm điện thoại tắt máy về sau, lại khả năng liền một tấm hình cũng không tìm tới. Aoki Tsukasa trân trọng đem chụp ảnh chung bỏ vào ví tiền bên trong. Trong suốt nhựa plastic màng bên trong, liếc mắt liền có thể trông thấy. Hắn hài lòng chuẩn bị đi ăn cơm cùng nhau về nhà. Ba người chống tuyển tuyển, cuối cùng vẫn là tiến vào một nhà cao cấp Trung Hoa xử lý cửa hàng. Có chút tiếc nuối tìm không thấy chính mình muốn ăn hoa hạ đồ ăn, nhưng vẫn là ăn vào đủ loại ma sửa đổi, khẩu vị coi như không tệ hoa hạ xử lý. Sau khi ra cửa, thời gian đã mặt trời chiều ngã về Tây. Aoki Tsukasa vốn định như vậy về nhà, lại ngoài ý muốn thấy được trong điện thoại di động tin tức. Đến từ Matsuzaka Otake, lão đại, có thể tới một chuyến đêm tối quán ba sao? Địa chỉ là XXX. Aoki Tsukasa nhíu nhíu mày. Hắn không phải không đi qua quán ba, cũng không phải không có đi qua đêm cửa hàng, nhưng hắn lại không nghĩ bằng hữu của mình tài cao bên trong liền ngâm ở bên trong. Cho nên đã từng cùng bọn hắn nói qua tận lực đừng đi những địa phương kia. Không thành niên càng là rời xa rượu thuốc lá. Nhưng theo đơn giản trong câu chữ bên trong có khả năng nhìn ra được. Hắn đại khái cũng không là ước Aoki Tsukasa đi chơi. Kết quả là Aoki Tsukasa dứt khoát trước tiên đem Busujima Saeko cùng Sora đưa về nhà. Cùng các nàng nói rõ sự tình về sau, liền cưỡi xe đạp của mình dùng di động hướng dẫn một đường tìm tới. Quán bar cũng không phải là cái gì cấp cao quán bar. Đẩy cửa vào, kình bạo âm nhạc, gay mũi hơi khói, tràn đầy không tốt thân ảnh cùng hỗn loạn ánh đèn nhường Aoki Tsukasa có chút không thích ứng cao. Mũi một cái, hắn tại cửa ra vào nhìn một hồi, tìm được ngồi tại nơi hẻo lánh Matsuzaka Otake. Matsuzaka Otake bên người còn có Maeda Tora cùng Fujiwara Bio, ba người ngồi tại nơi hẻo lánh thẻ thời gian. Trên bàn trong cái gạt tàn thuốc tràn đầy tàn thuốc, còn trưng bày không ít giống chai bia. Chợt khẽ đếm, cũng có không sai biệt lắm 10 bình. Xem ba người bọn hắn đều có chút lung la lung lay dáng vẻ. Aoki Tsukasa hét một tiếng, sải bước đi tới, trực tiếp ngồi xuống trống không trên ghế ngồi. Chuyện gì xảy ra? Aoki Tsukasa thanh âm đưa tới ba người chú ý. Ba người biểu lộ đều có chút bối rối. Lão đại, nói đi, làm sao vậy? Aoki Tsukasa không có đi cùng bọn hắn so đo vì cái gì làm như thế. Chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt vành mắt có chút ửng đỏ Masuzaka Otake. Maeda Tora Gautut Cà Lâm giải thích. Ta, chúng ta, này, cái này, về sau ít đến những địa phương này. Aoki Tsukasa biết hắn là bởi vì bị Aoki Tsukasa đụng thấy. Mình hút thuốc lại uống rượu bộ dáng có chút không biết làm sao. Nhưng hắn cũng không muốn quát lớn cái gì. Hắn chỉ là tận lực để bọn hắn đi làm đúng sự tình. Đây là hắn cho là mình thân vì bọn họ đại ca chuyện nên làm. Nhưng lại cũng không đại biểu hắn nhất định phải bọn hắn trở thành năm hảo thiếu niên. Đặc biệt là tình huống này xem xét liền cũng không phải bình thường bộ dáng. Aoki Tsukasa liền càng không muốn so đo những chuyện này. Hắn nắm lên trên bàn hộp thuốc lá, cầm một cây ngậm lên miệng, thành thạo châm lửa đánh đốt, cầm rượu lên bình dùng răng cạy mở. Thuần thục nhường ba người hơi kinh ngạc, nhưng lại trong lòng buông lỏng, thở phào một cái. Aoki Tsukasa lâu nay hít một ngụm khói khí, nhấp một hớp bia, nhìn xem bọn hắn, bây giờ có thể nói sao? Masuzaka Otake có chút ấp úng nói không ra lời. Maeda Tora nhân cao mã đại, tử lượng lại, cũng không biết uống nhiều ít, hiện tại có chút mơ mơ hồ hồ nói không rõ ràng lắm đến. Chỉ có Fujiwara Bio cười khổ giải thích. Otake thất tình, thất tình. Aoki Tsukasa nghĩ đến kiếm đạo bộ trong kia vị gọi Masuko cô nương. Yên lặng cười một tiếng. Cái kia Masuko, nàng, tùng tấm. Otake nói xong, hốc mắt lại có chút ửng hồng. Aoki Tsukasa giơ lên chai bia, hắn mũi một quất, cũng giơ lên chai bia. Hai người đụng đụng. Aoki Tsukasa uống một ngụm, liền buông xuống bình rượu, bình tĩnh nói, vì cái gì chia tay? Hắn xuyên qua trước là không có nói qua yêu đương, nhưng lại đã trải qua rất nhiều lần ảm đạm tan nát cõi lòng thời khắc. Hắn cũng không phải là không có thể hiểu được tâm tình của hắn. Nàng thích trường học khác, một cái chơi bóng rổ ra hỏa. Masuzaka Otake ra phủ lên không ngừng biến sắc tia la đê đèn chiếu. Vào, trùng hợp chán xanh lét. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nàng bổ chân, ngoặc kép chấm chấm. Masuzaka Otake đắng chát cúi đầu. Maeda Tara đại khái uống đến không sai biệt lắm. Nói chuyện cũng bị mất đúng mực. Lớn tiếng nói. Hắn căn bản liền không có cùng Masuko đường đường chính chính chỗ qua đối tượng. Một mực nói ưa thích người ta. Truy cầu nửa ngày không đuổi kịp mà thôi. À, là chuyện như vậy à. Đánh giám, lão tử cùng nàng mỗi lúc trời tối đều muốn phát biểu kiện. Buổi sáng ta còn đi chờ đợi nàng cùng tiến lên học. Còn cùng đi xem qua phim đâu. Masuzaka Otake gọt chút kích động trừng mắt Maeda Tora. Maeda Tora lại cười nhạo một tiếng. Nàng có nói qua các ngươi là nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Thừa nhận qua sao? Việc này còn nhất định phải nói ra sao? Đây không phải chuyện tự nhiên sao? Masuzaka Otake có chút phát hỏa nhìn chằm chằm hắn. Nếu không phải Aoki Tsukasa liền ở bên cạnh, hắn khả năng đều nói ra khó nghe chữ. Aoki Tsukasa dưới đáy bàn đạp Maeda Tora một cước. Hắn lại không cam lòng tiếp tục nói. Ta cũng không phải mắng ngươi. Ta chính là nói nữ nhân kia căn bản liền không có. Im miệng, Masuko cũng không phải người như vậy. Masuzaka Otake cảm xúc càng kích động một điểm. Fujiwara Bio vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Đừng làm rộn. Atora cũng không phải đang mắng nàng. Masuzaka Otake ngậm miệng lại. Maeda Tora cũng không nói chuyện. hai người bưng chén rượu cũng bị mất tiếng. Aoki Tsukasa hét một tiếng, lần nữa phun ra một điếu thuốc sương mù. Tốt, Otake, Aoki Tsukasa trấn an lấy. Có lẽ là hiểu lầm đâu. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta thấy được, Masuzaka Otake căm tức siết chặt nắm đấm. Nàng và nam sinh kia cùng một chỗ tại sân bóng rổ. Lau mồ hôi cho hắn còn đưa đồ uống. Cuối cùng còn, ôm, Aoki Tsukasa há to miệng. Ngươi hỏi qua nàng sao? Có gì cần hỏi đây? Masuzaka Otake ý chí tinh thần sa sút lần nữa giơ lên chai bia. Nhìn xem sân khấu, lúc này quán bar trên sân khấu, một người dáng dấp ôn nhu nữ hài đang một bên vũ đạo một bên hát ca. Trong mắt hắn lại nhường trong lòng mình càng uất ức mấy phần. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn, nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, điện thoại đâu? À, Masuzaka Otake có chút mờ mịt nhìn xem hắn. Aoki Tsukasa lặp lại một lần. Hắn mới hơi chút chậm chạp giải tỏa điện thoại di động đưa qua. Hắn rất nhanh đã tìm được sổ truyền tin bên trong Masuko tên. Cho nàng phát tin tức. Có rảnh không? Masuzaka Otake hực chi hậu giác vội vàng đứng dậy. Lão đại, ngươi đây là làm gì à? Aoki Tsukasa chỉ là nhìn xem hắn. Chân thành nói rõ, nếu như là nàng chân đứng hai thuyền. Uống xong bữa này rượu liền quên nàng. Cái loại người này không xứng. Nếu như chỉ là cái hiểu lầm, liền để nàng tới nói rõ. Các ngươi về sau nên làm sao lại làm sao? Ngươi dạng này giống kiểu gì à? Làm sao? Còn muốn bởi vì loại chuyện này một mực ý chí tiêu chìm xuống sao? Masuzaka Otake vẫn là không muốn liên lạc Masuko. Nhưng Aoki Tsukasa vẻ mặt nghiêm túc lại làm cho hắn nhất thời cũng không dám cự tuyệt. Chỉ là buồn buồn ngồi về chỗ ngồi. Giơ bình rượu, một ngụm lại một ngụm. Nhìn hắn tửu lượng không được còn nhất định phải ngụm nhỏ uống. Aoki Tsukasa có chút nộ, hắn không tranh chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng Masuko hồi âm lại hết sức sắp trở về rồi. Ta tại a. Có chuyện gì mà tương đương, theo nàng trong thơ ngữ khí. Còn có cuối cùng phối hợp một cái có chút nũng nịu biểu lộ đến xem. Tựa hồ còn cũng không biết Masuzaka Otake nhìn thấy cái gì. Aoki Tsukasa đơn giản hồi phục, nói rõ chính mình là ai, là tình huống như thế nào, mà Masuko lại như có chút bị hù dọa. Qua 5-6 phút mới phát tới tin tức. Ta một hồi liền đến. Aoki Tsukasa đưa di động buông xuống, khơi gợi lên khóe miệng. PS, càng xong rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.